Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 6, cô là người ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường nếu tính ngược lên ba đời, nhà nào mà chẳng có người nhà quê vốn dĩ vấn đề giai cấp đã rất nhạy cảm. Bây giờ cô gái nhỏ này lại bị bắt nạt, không khỏi khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Không thể vì là con gái tư lệnh mà muốn bắt nạt người khác như vậy được. Là con gái của vị tư lệnh nào vậy? Đúng vậy, cô gái đừng sợ. Chúng tôi sẽ làm chứng cho cháu. Cho dù là con gái tư lệnh, cũng không có chức vụ gì trong người, lại còn vu khống người khác trắng trợn như vậy, chẳng lẽ không còn pháp luật nữa sao? Những người dân xung quanh đều bị châm ngòi lửa giận, ai cũng có con cái, nếu con cái mình ở bên ngoài bị con cái nhà quan bắt nạt như vậy. Mọi người đều có sự đồng cảm rất mạnh mẽ, thấy tình hình sắp không kiểm soát được nữa, Ôn Đình chưa từng gặp phải tình huống như thế này, lập tức thẹn quá hóa giận. Các người đều là đồ ngu mốc sao? Không thấy cô ta đang cố tình giả vờ đáng thương à? Người này chắc chắn là đồng bọn với cô ta, cùng nhau vu khống tôi. Các cô chú ơi, cháu cảm ơn mọi người đã bênh vực cháu. Chỉ là bọn họ là con cái nhà tư lệnh, muốn vu khống một người rất dễ dàng. Cuộc sống của mọi người cũng không dễ dàng gì, đừng đấu với quan, đấu không lại bọn họ đâu. Tô Tiểu Lạc nói rất đáng thương, đối lập với sự vô lễ của Ôn Đình. Tô Tiểu Lạc một câu, cô, một câu, chú, lại luôn nghĩ cho bọn họ, những người xung quanh càng cảm thấy phải giúp đỡ cô gái nhỏ đáng thương này. Cháu gái đừng sợ, anh họ của bác làm ở tòa soạn báo, nếu cảnh sát không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, chuyện này không thể cứ thế mà xong được. Đúng vậy, chuyện này không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng thì sẽ đăng báo. Để cho những kẻ này bao che cho nhau, còn có để cho dân thường sống nữa hay không? Mọi người đều phẫn nộ, muốn ngay lập tức vạch trần chuyện này. Tô Bình và Tô Vãn chỉ đến ga tàu đón người, không ngờ một chuyện nhỏ lại gây ra rắc rối lớn như vậy cho bố mẹ, lập tức hoảng sợ. Anh Ôn Dữ, bây giờ phải làm sao đây? Tô Vãn ủy khuất hỏi, nhà họ Tô và nhà họ Ôn là chỗ quen biết, Ôn Dữ hơn Tô Vãn 5 tuổi, cũng là người nhìn cô ta lớn lên. Lúc này tình hình phát triển đến nước này, anh ta vội vàng nói. Mọi người bình tĩnh đừng nóng. Em gái tôi và cô gái này chưa từng gặp mặt, không thù không oán, sao lại đi bắt nạt cô ấy chứ? Chắc chắn là có hiểu lầm, để tôi hỏi rõ ràng đã, rồi hãy nói chuyện khác được không? Mọi người nhìn nhau, thực ra tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, chẳng qua là mấy người trẻ này cố ý gây khó dễ cho cô gái nhỏ thôi. Vâng, thưa các cô chú, cháu và bọn họ chưa từng gặp mặt, không thù không oán. Bọn họ không có bằng chứng mà nói cháu là kẻ trộm. Chắc là cháu trông giống kẻ trộm, trách cháu, đều là lỗi của cháu. Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc uất ức nhẫn nhịn, khiến mọi người càng thêm đau lòng. Đôi mắt to tròn long lanh của cô gái nhỏ trong veo như nước suối, toàn thân toát lên vẻ linh khí. Nếu nói như vậy mà cũng gọi là trông giống kẻ trộm, vậy thì tất cả mọi người ở đây e rằng đều là những kẻ xấu xa tày trời. Các người đừng bị cô ta lừa, cô ta chính là kẻ. Lời Ôn Đình còn chưa nói xong, đã bị Ôn Dữ tát một cái. Trên mặt Ôn Đình in hằn dấu tay rõ ràng, cô ta nước mắt lưng tròng không dám tin nhìn người anh trai luôn yêu thương chiều chuộng mình. Anh đánh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữ siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên tia đau lòng, nhưng tình hình hiện tại không phải là lúc để cô ta tùy ý làm bậy. Em không có bằng chứng mà lại ở đây nói lung tung, mau xin lỗi cô gái này đi. Anh cả, hôm nay em không xin lỗi, thì đừng nhận anh trai này nữa. Ôn Dữ cũng nhìn ra, tình hình hiện tại chỉ có thể ổn định cô gái nhỏ đối diện, mới có thể kiểm soát được. Nếu chuyện này thật sự đến tai tòa soạn báo, thì liên lụy sẽ rất lớn. Ôn Đình căm hận nhìn Tô Tiểu Lạc nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng cô ta rất không cam tâm, mãi không chịu mở miệng. Tô Vãn kéo Ôn Đình, nhỏ giọng nói, bây giờ có nhiều người. Đừng gây thêm phiền phức cho nhà mình. Mắt Ôn Đình sáng lên, trong lòng đã có quyết định, đợi lúc ít người nhất định phải dạy dỗ cho con nhỏ không biết trời cao đất dày này một bài học mới được. Xin lỗi, hả, không nghe thấy, cô nói gì cơ? Tô Tiểu Lạc hỏi với vẻ khiêu khích. Ôn Đình từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu uất ức như vậy, lập tức định nổi đoá, nhưng bị ánh mắt của anh trai chừng một cái, liền ngoan ngoãn nói. Xin lỗi, tôi nói bậy. Tô Tiểu Lạc gật đầu, ra vẻ đạo mạo nói, đi ra ngoài nhớ cẩn thận giữ miệng, họa từ miệng mà ra. Cô tuy là con gái tư lệnh nhưng cũng không thể một tay che trời được, hiểu không? Gan ruột Ôn Đình tức sắp nổ, cô ta quay mặt đi, không muốn nói chuyện với Tô Tiểu Lạc nữa. Ôn Dữ vội vàng tiếp lời, cô nói đúng, mong rằng sau này người dân sẽ giám sát công việc của chúng tôi, để chúng tôi phục vụ nhân dân tốt hơn. Lời này của Ôn Dữ nhận được không ít thiện cảm, cũng xua tan phần lớn sự bất mãn trong lòng mọi người. Đúng vậy, nhất là con cái nhà quan, càng phải thấu hiểu cho dân. Mong các người làm được như lời nói. Ôn Dữ cúi đầu bị dạy dỗ một trận, lại không hề cãi lại một câu. Mắt Ôn Đình đỏ hoe nhìn Tô Tiểu Lạc, hận không thể xông lên xé nát mặt cô. Ôn Dữ luôn là niềm tự hào của cô ta, tốt nghiệp cấp 3 đã vào trường quân đội, sau đó dựa vào thực lực của mình đã tạo dựng được chỗ đứng trong lực lượng đặc nhiệm. Nếu không phải vì bị thương trong một lần làm nhiệm vụ quan trọng, cũng không đến nỗi bị điều xuống đồn cảnh sát, bị đám người ngu muội này chỉ trích. Tô Tiểu Lạc thấy bọn họ đã xin lỗi, cũng không làm khó nữa. Vì các người đã nhận ra lỗi của mình, vậy chuyện vừa rồi cô con gái tư lệnh này nói nuốt ví tiền sống coi như bỏ qua. Tô Tiểu Lạc nhắc lại chuyện cũ, lại nhận được một đợt thiện cảm nữa. Cô gái nhỏ này thật tốt bụng, bị vu oan là kẻ trộm, vậy mà còn rộng lượng không chấp nhận. Cảm ơn các cô chú đã lên tiếng bênh vực cháu vô cùng cảm ơn. Nên làm, ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp, được Tô Tiểu Lạc khen ngợi như vậy, những người xung quanh đều cười tươi. Tô Tiểu Lạc chắp tay nói, hữu duyên gặp lại, thấy Tô Tiểu Lạc rời đi, Ôn Dữ lại hỏi tên trộm đã tỉnh táo lại, lắc đầu nói mình không có đồng bọn, mọi người mới giải tán. Ôn Dữ dặn dò ba người bọn họ vài câu, rồi vội vàng áp giải tên trộm về đồn. Ôn Đình bảo Tô Vãn và Tô Bình đi đón người, còn mình thì men theo hướng Tô Tiểu Lạc rời đi. Đi qua một con hẻm nhỏ, cô ta bất ngờ phát hiện Tô Tiểu Lạc đang đứng đợi ở đó. Ôn Đình từ nhỏ đã theo người nhà học võ, cô ta kiêu căng nói. Mày đúng là không sợ gì cả, ở đây không có ai qua lại, xem còn ai có thể giúp mày. Tô Tiểu Lạc nhếch môi cười, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mèo trắng ở tận Nam Thành nhìn thấy biểu cảm này của cô, chắc chắn đã bỏ chạy mất dép rồi. Vẫn là người ở thành phố tốt, không chạy mà còn chủ động đến gần cô. Trùng hợp thật, tôi cũng là người ăn miếng trả miếng đấy. Còn cứng miệng, lát nữa có lúc mày khóc. Ôn Đình xông tới, 10 phút sau, Tô Tiểu Lạc vỗ vỗ tay đi ra khỏi con hẻm nhỏ, vừa lúc gặp Tô Bình và Tô Vãn đuổi theo. Tô Vãn hỏi, cô có nhìn thấy, Tô Tiểu Lạc tốt bụng chỉ vào sâu trong con hẻm nhỏ, cười nói. Nói với cô ta, lần sau mở to mắt ra đừng chọc vào người không nên chọc, tôi báo thù luôn luôn là báo ngay trong ngày. Tô Bình và Tô Vãn chạy vào trong, thấy Ôn Đình nằm sóng xoài trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, trong miệng bị nhét đầy tiền. Ôn Đình nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức, một tiếng, khóc òa lên, mẹ nó, đáng sợ quá, cách trương.